lên trên những qua. Hello. Bonjour. Xin chào cả nhà. Lan Can Nhận Quà đã tới rồi đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ từ thứ hai tới thứ sáu hàng tuần. Riêng ngày thứ bảy và chủ nhật thì Duyên và Mario sẽ gặp quý vị sớm hơn một chút xíu nha. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ đến với những chia sẻ đầu tiên. Bạn Đăng Hải ở số điện thoại cuối là 6539 mở cửa nhận quà nha. Đây là lá thư đến từ người bạn ở số điện thoại. Xin lỗi quý vị là email nguyenhoa694@gmail.com. Để Mario đọc dùm cho ha. Chết rồi, đây là lá thư của một bạn gái viết cho một bạn nam mà. Thôi, Duy đọc đi. Làm dễ sợ luôn hà. Anh à, hôm nay tròn 2 tháng kể từ ngày anh nói anh không thể tiếp tục quan tâm em như trước được nữa. 2 tháng trôi qua với em nặng nề, nó dài như cả thế kỷ vậy. Mỗi ngày em vẫn nhớ về anh, như hình bóng của anh, tiếng nói anh và cả nụ cười của anh. Tôi nói mới đọc lá thư rồi mà sao nghe tan nát cõi lòng. Người ta nói không sai mà, cuộc tình dù đúng dù sai, sau khi chia tay rồi hả, thì thiệt thòi vẫn là người con gái. Cũng chưa chắc đâu Duyên, con trai nhiều khi buồn thấu ruột thấu gan mà người ta mạnh mẽ là không nói ra chứ bộ. Bởi vậy mới ghét nữa đó. Thôi. Buồn thì nói ra đi, phải đặt giữ trong lòng, tỏ ra mình mạnh mẽ. Được rồi, bây giờ để Mario đọc tiếp lá thư của bạn Nguyễn Hòa 694 nè, để xem câu chuyện như thế nào. Các bạn nghe tiếp nha. Em vẫn không thể tin được cái lý do khiến anh ra đi. Em nghĩ rằng anh có điều gì đó khó nói, có thể là vì em chăng? Em vẫn tin sâu thẳm trái tim anh còn yêu em. Em nhớ lắm cái câu nói, em là tất cả đối với anh rồi đó. Câu mà em vẫn thường nói trước khi nhận lời yêu anh. Thời điểm đó cũng có một vài người ngỏ lời với em, trong đó có người đẹp trai hơn anh, hoàn cảnh tốt hơn anh, ăn nói cũng khéo hơn anh nữa. Nhưng cuối cùng em vẫn chọn anh. Em chọn theo con tim mình mách bảo. Em chọn một người cho em sự ấm áp, an toàn và cả sự tin tưởng nữa. Một người hiền lành, chân thật như anh. Có phải chúng ta đã quá vội vàng khi nói lời yêu thương không anh? Để rồi anh vội vàng quay đi, để lại em với bao nhiêu kỷ niệm. Chắc em không cần nói nhiều thì anh cũng hiểu suy nghĩ và tâm trạng của em hiện giờ như thế nào rồi. Em vẫn nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ quay trở lại và nói cần em. Em đã muốn tặng anh bài hát quà cho anh vào một dịp đặc biệt nào đó, nhưng chắc em sẽ không có cơ hội. Hôm nay em nhờ chương trình tặng anh bài hát Khóc Đêm của Khởi My. Lời bài hát cũng là tâm trạng và những điều mà em muốn nói với anh. Nhớ nhé anh, khi nào cảm thấy buồn và cô đơn, khi nào gặp khó khăn cần người tâm sự thì hãy gọi cho em. Em vẫn ở đây sẵn sàng nghe tâm sự và chia sẻ với anh. Trời lạnh rồi, dễ bị cảm lắm đó. Anh đi làm, nhớ mặc thêm áo ấm, giữ gìn sức khỏe nha anh. Dù xa nhau, em vẫn mãi tin rằng một mai đấy anh quay lại. Vì em tin, sâu thẳm trái tim anh còn yêu em. Lời chia tay ngày xưa cũng không thể làm tim em quên được anh. Chợt em đau rồi đau gấp trăm lần lặng im khóc đêm. Thời gian qua có trôi đi cho bao màu xanh lá phai úa, nhưng làm sao xóa hết hình dung anh trong em. Người yêu ơi em hy vọng, dù nhỏ nhói hay vô vọng, rằng em mong được một lần gặp lại anh thôi, dù là giấc mơ. Dù xa nhau em vẫn mãi tin rằng một mai đấy anh quay lại. Vì em tin sâu thẳm trái tim anh còn yêu em. Lời chia tay ngày xưa cũng không thể làm tim em quên được anh. Chợt em đau rồi đau gấp trăm lần lặng im khóc đêm. đời ngừng quay bên anh, rồi anh đi đi xa em, mọi không gian như sụp đổ và thế giới như tan vỡ, không còn có anh thì em. Đến với tiếng hát của Khởi My qua ca khúc Khóc Đêm, một bài hát buồn ơi là buồn. Chưa chắc đâu, Mario thấy bài hát thì buồn thiệt, lời bài hát thôi, nhưng mà giai điệu bài hát thì cũng tươi chứ bộ. Ủa, thì có bao giờ anh em mình hợp rơ nhau về chuyện nào đâu, lúc nào cũng có suy nghĩ và sở thích lịch quẻ nhau hết trơn hết trọi ha. Thì thực ra mấy người yêu được nhau là mấy người có cuộc năm trăm trái dấu, bù trừ cho nhau thì mới trở thành cặp đôi hoàn hảo được đúng không? Thôi nói không vậy thôi chứ đừng có mơ ha. Anh đi xa quá, anh đi xa luôn quá đây. Tất nhiên là không đi xa được rồi. Lấy khen nhận quà, nỗi niềm trao gửi. Các bạn thính giả đang cùng đến với chương trình Lan Can Nhận Quà. Chương trình được phát sóng trên kênh VOV và Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu, 16 giờ đến 17 giờ thứ Bảy và Chủ nhật. Người giao quà ngày hôm nay chính là Mario và Duyên. Lan Can, mọi người đã nhận quà nha. Nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết đó nha. Mà công nhận hai đứa mình giống ông già Noel với bà già Noel quá ha. Bà già Noel hồi nào, người ta còn trẻ mà, phải là cô ba Noel mới đúng chứ. Mà khi nào gặp nhau hai đứa mình cũng kệ nệ tay sách tách mang, nào là quà, nào là thư, nào là bài hát. Lan Can Lan Quen, mọi người nhớ mà FM đã nhận quà nè. Đảm bảo chủ nhân mà nhận được những món quà này thì sẽ hạnh phúc ngời ngời luôn. Đó là lá thư của bạn Tuyết Mai ở số điện thoại cuối là 0424 gửi cho bạn Hoàng Cát ở số điện thoại cuối là 2980. Cốc. Nội dung như sau. Hoàng Cát nghe nhé. Gửi Sài Gòn, nơi ấy có bạn tôi. Ông bạn già của tôi à, giờ thì tôi đang ngồi nhớ ông nè. Nhớ những ngày đầu tôi chập chững bước vô fan club với bao nhiêu là bỡ ngỡ, rụt rè. Ông là người đã giúp đỡ tôi, nhắc nhở tôi như một người anh, một người bạn. Để bây giờ tôi mới tự tin trong fan club. Từ khi quen ông, cuộc sống của tôi đã bước sang một trang hoàn toàn mới. Ông đã đem lại cho tôi nhiều niềm vui, nhiều nụ cười, nhưng cũng có cả những giọt nước mắt nữa. Chúng ta là hai con người khác nhau, đến từ hai miền đất khác nhau. Nhưng chúng ta cùng có chung suy nghĩ, cùng chung một thần tượng để rồi trở thành bạn của nhau. Nhiều lúc ông bơ tôi, ông có biết là tôi nhớ ông nhiều lắm không? Có lẽ ông biết tình cảm mà tôi dành cho ông, nó lớn hơn tình bạn một chút xíu mà, một chút xíu thôi. Nhưng chúng ta hãy cố gắng để tình cảm của hai đứa mình mãi mãi là tình bạn thôi ông nhé. Ông nè, điều cuối cùng mà tôi muốn nói với ông là dù cuộc đời có nhiều khó khăn, vất vả, nhưng nếu có gia đình, fan club và có ông bên tôi, thì tôi tin tôi sẽ làm được, sẽ vượt qua được. Ông cũng phải như vậy nhé, đừng xa tôi và sẽ mãi ủng hộ thần tượng của chúng ta, nghe ông. Cuối năm bay về với tôi đi, với fan club miền Bắc của mình. Về đây tôi sẽ cho ông biết thế nào là bơ tôi. Tôi gửi tới ông bạn già của tôi một chút xe xe lạnh của Hà Nội, pha lẫn một chút oi ả của Sài Gòn. Tôi yêu Sài Gòn, nơi ấy có bạn tôi. Con đàn chim tung bay tâm hồn. Có tình bạn khắp năm châu bốn bề, có loài hoa muôn sắc muôn màu, muôn sắc hương quyến rũ mê người. Mãi mãi vòng tay từ khắp phương trời. Vừa đến với tiếng hát của Minh Quân trong ca khúc Vòng Tay Bè Bạn. Mà công nhận nha, có những tình yêu không thể nào sánh được, có những tình bạn không thể nào nói hết được tất cả những ý nghĩa của nó. Đến với nhau rồi, ở lại sự gắn bó thì là đáng yêu và dễ thương quá luôn Mario ha. Như là lá thư mà chúng ta vừa đọc lên trước khi mà phát bài hát Vòng Tay Bè Bạn vừa rồi. Và đặc biệt đáng yêu và dễ thương vô cùng khi mà tình bạn của hai người bạn thính giả vừa rồi lại ở hai đầu cầu của đất nước. Người thì ở tiếp tận Hà Nội với tiết trời thì se se lạnh vào mùa đông. Còn người thì ở Sài Gòn với không khí nóng oi ả như lúc này mình đang ngồi đây. Nhưng mà dù ở đâu làm gì thì hy vọng rằng các bạn sẽ luôn là những người bạn tốt của nhau duyên ha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Len Kèn Nhận Quà, chương trình âm nhạc được phát sóng đều đặn mỗi ngày vào lúc 19 giờ đến 20 giờ trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin được cảm ơn trang web âm nhạc trực tuyến kèn.vn đã đồng hành với chúng tôi thực hiện chương trình này. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với lời nhắn của bạn Thiện ở email là lọlembmk31a@gmail.com, gửi đến cho bạn Hiến ở email là hienbkdn91a@gmail.com. Coi à, giờ này anh đi ngủ rồi, còn Béo thì vẫn ngồi đợi tin nhắn của anh từ điện thoại. Đã quá lâu rồi mỗi lúc nhắn tin ở điện thoại cho Béo, còi đều ngủ quên và bỏ quên một người đang đợi tin nhắn là Béo. Điều này Béo rất buồn và hụt hẫng vô cùng. Nó khiến Béo mơ hồ và có cảm giác lo lắng thật nhiều. Thời gian này bọn mình hay cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, cãi nhiều đến nỗi chán nhau phải không anh? Em biết về những việc như vậy xảy ra khiến tình yêu của mình có phần nhạt dần đi. Em buồn và giờ em vẫn đang ngồi khóc. Em còn nhớ ngày trước mới yêu em, anh thương và chiều em lắm mà. Anh hạnh phúc vì có em bên cạnh. Anh thấy hạnh phúc vì anh nói rằng mùi nước hoa của em dùng lại dính vào áo anh mỗi lần mình đi hẹn hò về. Anh thấy hạnh phúc và cái áo đấy anh cứ để như vậy chứ không chịu giặt. Em nhớ ngày trước, mỗi lần em có chuyện buồn, anh đều cuốn lên lo lắng cho em. Mỗi sáng thức dậy, anh đều nhắn tin cho em. Mỗi tối đi ngủ cũng đều nhắn tin cho em. Tới khi nào em đi ngủ rồi, anh mới chịu đi ngủ mà. Buồn lắm vì em chợt nhận ra lâu lắm rồi anh không còn quan tâm, lo lắng cho em như trước nữa. Đã lâu rồi mỗi sáng thức dậy, anh không còn nhắn tin chúc em ngày mới tốt lành. Đã lâu rồi anh không hỏi em ăn cơm gì đấy, nhớ ăn nhiều vào nha Béo. Đã lâu rồi anh không nói nhớ em, không nói yêu em nhiều. Chính vì thế, đôi lúc em thấy hụt hẫng và cô đơn lắm. Coi hiểu không? Những lúc thiếu động lực trong cuộc sống, em chỉ mong nhận được tin nhắn động viên từ anh mà thôi. Tin nhắn cố gắng lên Béo nhé. Có anh ở đây rồi nên em đừng lo lắng. Có chuyện gì khó khăn chúng mình cùng vượt qua được mà. Em cần những tin nhắn anh nói là anh nhớ em nhiều. Yêu xa nên em chỉ cần có chừng đó thôi anh à. Chừng đó thôi cũng khiến em vui lắm rồi. Sắp tới sinh nhật em rồi. Em rất muốn ngày đó chúng mình lại trở về yêu thương như xưa được không anh? Em lại sợ hạnh phúc xa tầm tay của mình. Em hoang mang tột độ còi yêu à. Em muốn lại là em, là cô bé hay khóc nhè hay làm nũng, nhưng lại được anh thương và dành cho em một tình yêu hạnh phúc, ngọt ngào. Em yêu anh nhiều lắm, anh biết không? Nhớ anh nhiều nữa. Cùng em cố gắng nhé. Yêu em, đừng khiến em lạc lõng như thế này, nha còi yêu của em. Bằng cả những gì em có, bằng cả yêu thương, dù sáng tim em không ai. Vừa rồi các bạn đã cùng đến với tiếng hát của Miu Lê trong ca khúc Yêu Em. Hôm nay không biết ngày gì mà mình toàn nhận được nhiều lá thư, mà thư nào thì cũng yêu xa duyên ha. Thì càng yêu xa càng có tâm trạng, mà càng có tâm trạng thì lại càng có cảm xúc để viết thư. Vậy nên mình mới nhận được nhiều lá thư yêu xa là vậy. Trời, công nhận duyên cũng lý sự quá ha. Mà lý sự kiểu gì không có hợp lý gì hết trơn á. Vậy mà không hợp lý. Thôi, giờ đọc tiếp lá thư sẽ hợp lý hơn nè. Đây là lá thư của bạn Duyên gửi đến cho bạn Mario. Kỳ vậy? Đó. Có ai gửi cho Maru hồi nãy đâu? Nhầm. Đây là lá thư của bạn Dương Thị Trinh 197a@gmail.com gửi đến cho bạn Thùy Dương số điện thoại cuối 1289. Cũng hơn 2 tháng rồi mà em tưởng chừng như là mới ngày hôm qua thôi chị ạ. Mọi thứ vẫn luôn in sâu trong lòng của em. Đó là những vui buồn, hờn giận đôi chút và những câu chuyện phím mà hai chị em mình kể với nhau. Và đó còn là những tình cảm đẹp mà em dành cho chị nữa. Có lẽ tình cảm chưa đủ để vượt qua những trở ngại trong cuộc sống này. Giữa những lo toan bộn bề về học hành, về công việc thường ngày, em vẫn luôn dành những khoảng trống để nghĩ về chị. Lo lắng không biết dạo này chị có khỏe không, còn hay ốm đau như trước hay không. Nhưng rồi lại tự nhủ, chị cũng là người lớn, chị sẽ chăm sóc mình tốt mà. Chị à, dù cho những giọt nước mắt có lăn dài, những nỗi đau tưởng chừng như chẳng thể nào nguôi ngoai, thì em tin rằng quá khứ sẽ mãi là quá khứ. Chúng ta đang sống ở hiện tại và hướng đến tương lai tốt đẹp. Dù cho những vết sẹo có in hằn ở trái tim, thì trái tim ấy vẫn luôn có thể đập những nhịp đập của niềm hạnh phúc trọn vẹn. Những nụ cười sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta tràn ngập sắc hồng hơn. Ngày hôm nay khi ngồi viết những dòng này, em đắn đo nhiều lắm, nhưng em vẫn lựa chọn viết và gửi đi. Bởi vì đây là điều em đã muốn làm từ khi còn quen chị. Em đã chờ đợi đến ngày hôm nay, nhưng mà nó chẳng còn được như mong muốn của em nữa rồi. Em chỉ muốn nói với chị rằng em vẫn luôn yêu quý chị như ngày xưa. Hôm nay là sinh nhật của chị và hôm qua là ngày của chị. Chúc chị luôn khỏe mạnh, xinh đẹp, vui vẻ, may mắn và hạnh phúc, thành công hơn nữa trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp cao cả của mình. Chúc chị luôn đủ sức mạnh, ý chí vững vàng để vượt qua mọi buồn đau, khó khăn của cuộc đời. Hãy luôn cười vì nụ cười không chỉ mang lại niềm hạnh phúc cho bạn, mà còn cho cả những người xung quanh. Em luôn nhớ về chị, người chị gái của em. Hôm qua bên nhau nhẹ nhàng biết mấy, hôm qua tôi hay hồn nhiên vu vơ suốt ngày. Rồi tình yêu đến rất gần, thời gian cũng trôi dần, ô là ngày hôm qua. Cuộc sống này vốn đang vội vã, trao nhau những vui buồn, phút giây này giữ lại. Ngày bình yên đến rất gần, thời gian cũng trôi dần, ô là ngày hôm qua. Ngày mai tôi đâu thấy, ngày mai có chắc giống hôm nay. Quên hết những lỗi lầm, lấy những khát vọng, nhìn thấy yêu thương yên bình quanh ta đó không? Gần bên nhau thêm nữa, gần hơn ấm áp những giấc mơ. Ngày ấy sẽ rất gần, hạnh phúc sẽ rất gần, khoảnh khắc sẽ chia những vui buồn. Ôm thì ngày mai sau. Hôm nay tôi vui thật nhiều hơn nữa. Hôm nay tôi quên phiền lo vu vơ lúc xưa. Chuyện ngày xưa đã qua rồi, mà tôi cũng quên rồi. Tôi là ngày hôm nay. Khoảnh khắc này cứ trôi vội vã, tôi đã có quen dần. Nhớ anh ngày mỗi lần, cần một ai sẽ chia cùng, nhớ tôi sẽ chia cùng. Tôi là ngày hôm nay. Ngày mai tôi đâu thấy, ngày mai có chắc giống hôm nay. Quên hết những lỗi lầm, những khát vọng, nhìn thấy yêu thương yên bình quanh ta đó không? Gần bên nhau thêm nữa, gần hơn ấm áp những giấc mơ. Ngày ấy sẽ rất gần, hạnh phúc sẽ rất gần, khoảnh khắc sẽ chia những vui buồn. Ôm về ngày mai sau. Này còn ở đây, hôm nay tôi cho ít phút giây này, ê, đang được che chở bạn bè bao quanh, có anh ở đây em không lo xung quanh cùng tôi. Đừng công đến với ai biết chấm dứt thất bại. Dù có thay lương hàng mi cũng không vương giọt buồn nằm trên má khi trở về mái nhà. Thì giờ đây tao hát cùng bao bạn bè, đánh nhau cái nít hát mấy bài hát về, thậm chí hát như người say, nói như người mê. Tôi là ngày hôm nay và tôi là hôm nay, hôm nay là tôi, khiến cho phút giây này mà kẻ thời gian trôi. Vì tôi là hôm nay, hôm nay là tôi, quên đi những nỗi buồn chỉ còn lại niềm vui. Vì nỗi buồn ngày xưa đã đi hết, thời gian qua nhanh lâu rồi. Ngày mai tôi đâu thấy, ngày mai có chắc sống hôm nay. Quên hết những lỗi lầm, tìm lấy những khát vọng, nhìn thấy yêu thương yên bình quanh ta đó không. Gần bên nhau thêm nữa, gần hơn ấm áp những giấc mơ. Ngày ấy sẽ rất gần, hạnh phúc sẽ rất gần, tất cả sẽ chỉ những vui buồn. Oh, vì ngày mai sau. Các bạn ơi, hãy sẻ chia những khoảnh khắc để thấy cuộc đời này không cô đơn và luôn ấm áp nhé. Các bạn yêu thích ca khúc này, sẻ chia khoảnh khắc với phần thể hiện của nhiều ca sĩ. Chúng ta có thể cài làm nhạc chờ cho mình. Quý vị thính giả ơi, thời lượng của chương trình Lan Can Nhận Quà đã hết rồi. Tuy nhiên vẫn còn một bất ngờ nữa là Lan Can Nhận Quà muốn gửi tới các bạn đây. Ủa? Cái này là mới phát sinh hay sao mà anh không biết Duyên? Đúng rồi, người dễ thương như Duyên thì mới biết thôi, chứ còn Mario sẽ biết được. Một bất ngờ đến từ một vị khách mời dễ thương. Anh Mario ngồi trật tự nè, để xem đó là ai và bất ngờ gì nha. Làm nôn nào quá trời. Hai nói chung xin chào tất cả các bạn đang trở lại với chương trình Time Lit Trương Radio do website Ken.vn thực hiện, được phát sóng vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Chương trình này được thực hiện với mục đích giới thiệu cho các bạn những ca khúc đang được nghe nhiều nhất trong tuần. Và thay bạn phải lựa chọn những ca khúc mới thì chương trình sẽ giúp bạn sàng lọc trước, chọn cho bạn một playlist để có thể nghe trong tuần này. Bên cạnh đó, bạn sẽ còn có thể gửi tặng những món quà âm nhạc yêu thương đến những người bạn trân trọng bằng một chức năng rất thú vị, đó chính là gửi quà tặng âm nhạc miễn phí hoàn toàn ở trên Ken.vn. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta chính là cho nhau thời gian. Trước khi nào em thôi băng qua, trước khi nào em thôi anh chỉ mong anh mở lời về bên anh nói linh như xưa, hãy cứ cho yêu đương vài lần mệt nhoài, sau phút tình lặng tình lại cháy. Hành lá trương nè, đối với hành lá trương thì thời gian có ý nghĩa là gì? Người ta nói thời gian là phép thử, là thước đo cho tất cả những điều vụn vặt, hay là cả những quyết định quan trọng duy nhất nữa. Vậy còn tình yêu thì sao? Chắc cũng giống như là một loại thuốc quá, tại vì người ta vẫn thường ví von như vậy mà, thời gian là thuốc chữa lành mọi vết thương. Chị đang có chấp nhận câu trả lời này không? Nói như trương thì chị cũng biết, chị nói hay hơn cũng được luôn. Này nha, trước mắt là có thời gian để yêu, rồi thời gian để quên, cuối cùng là có quá trời quá đất thời gian để nhớ. Ồ khoan, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ nói về thời gian theo những cái rộng hơn nữa đúng không ạ? Rộng hơn nữa hả? Là sao? Kiểu như là cho nhau thời gian, mà cho nhau thời gian thì không biết là bao nhiêu mới đủ luôn á. Là em đang dùng một cụm từ chính xác để gom gom mấy cái mà chị đang nói nãy giờ lại. Đùa một chút cho vui vậy thôi. Những cảm xúc của chương trình radio của chúng ta thì thường là buồn nhiều hơn là vui. Thì chúng ta cũng đang nói về tình yêu mà. Có tình yêu nào hạnh phúc từ lúc bắt đầu rồi trượt thẳng xuống một cái happy ending bao giờ đâu. Với lại nếu mà vui quá thì đâu ai nghe radio nữa đúng không chị? Bây giờ thì ở đây nói về chủ đề cho nhau thời gian thì mỗi chúng ta đều cần thời gian một chút thôi. Một chút thời gian đủ để ta biết sau những trăm trên vấp ngã, biệt ly rồi tương phùng, đâu mới là hạnh phúc. Cũng giống như là một lá thư của một bạn gửi về cho chương trình. Khi bạn nói rằng chúng ta luôn phải sống trong rất nhiều sự chồng chất mâu thuẫn. Có người nói thời gian là minh chứng cho tình cảm chân thành nhất. Nhưng cũng có người nói rằng khoảng cách thời gian càng nhiều bao nhiêu thì tình cảm dù sâu đậm mấy cũng không thể đi tiếp. Đôi khi người ta cũng biết sợ cái ngưỡng của thời gian ấy chứ. Nên mấy ai dám nói rằng hãy cho nhau thời gian để mà biết là có còn yêu nhau nhiều không. Em tán thành cái cách nói đó của chị, của người bạn đó chứ. Không biết là do mình sống vội vã hay do cuộc sống buộc mình phải như thế. Cứ quay lưng đi, chớp mắt là mọi thứ đã giống như một đi không trở lại vậy đó. Vậy thì hãy bắt đầu thôi chủ đề hãy cho nhau thời gian của số phát sóng tuần này, để xem thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời như thế nào nhé. Cô ngồi lặng cười hồi lâu nơi góc quán cà phê quen thuộc, nhâm nhi ly espresso nóng không đường và đắm mình trong những giai điệu nhẹ nhàng của list nhạc Outerfield trong một tối cuối tháng 7. Vẫn giữ vẻ mặt vô hồn như lúc bước vào quán, cô xốc lại chiếc ba lô màu xanh chuẩn bị ra về thì bất chợt bài hát It's Not Goodbye vang lên khiến cô khựng người lại một lúc, khẽ khép chặt đôi mi và rồi nước mắt cứ thế trào ra. Trong ngổn ngang xúc cảm và suy nghĩ lâu, cô đã tự an ủi không biết bao nhiêu lần rằng giữa cô và anh vẫn chưa phải là kết thúc, chỉ là đang nới lỏng cái nắm tay đã từng rất chặt mà thôi. Nhưng thật buồn cười, cô đang cố gắng thuyết phục ai đây khi ngay chính bản thân mình còn hồn như vậy điều đó. Có lẽ cô mất anh thật rồi. Anh nói khi yêu thương chỉ còn là thói quen, khi ghen tuông dần trở nên vô nghĩa, khi mọi quan tâm về nhau chỉ còn là trách nhiệm không hơn không kém, thì có lẽ tạm rời xa nhau là cách tốt nhất cho cả hai. Từng câu từng chữ nơi anh lúc đó như bóp nghẹt trái tim cô, làm cô thật sự giận dữ. Muôn vàn câu hỏi tại sao và những lời trách móc, anh cứ thế bủa vây lấy tâm trí cô không thôi. Dẫu biết rằng trong tình yêu để bắt đầu thì cần phải có cái gật đầu của cả hai, còn kết thúc thì đơn giản, chỉ một người buông tay thôi là đủ. Nhưng cô không thể để anh đi như vậy, cô thật sự lo sợ sẽ mất anh mãi mãi. Cái thời gian và khoảng cách dành cho nhau mà anh nói là bao lâu, là bao xa, ngay cả chính anh còn không biết chắc, thì làm sao mà cô biết được. Thế nhưng trong cuộc đời này, luôn vẫn có những thứ mà dù muốn dù không, con người ta cũng phải mỉm cười chấp nhận. Cô bây giờ cũng vậy, đã cố níu kéo, cố giữ anh lại, nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì chỉ càng khiến bản thân trở nên đáng thương bấy nhiêu, càng khiến anh trong cô trở thành một kẻ tồi tệ hơn mà thôi. Vậy là một chiều tháng 7, có những ngón tay vừa phải tách khỏi bàn tay cần nắm, có một người con gái quay đi trong nước mắt nhạt nhòa, có một chàng trai đứng lại nơi ngã tư đường ồn ào xe cộ tấp nập, khẽ cúi đầu rồi cũng vội vàng rảo bước về phía hướng ngược lại. Giờ đây, khi tất cả đã lùi lại sau một mùa mưa nắng, hơn ai hết, cô nhận ra rằng niềm tin dành cho nhau không thể cứ dài rộng mãi. Đến một lúc nào đó, rất có thể sẽ là hờn nhuyễn nước qua nhau, buông tay nhau mãi mãi, sẽ là mất anh thật sự. Nhưng thay vì oán trách hay lo sợ, cô học cách bình thản đón nhận và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn mỗi ngày, để yêu anh theo cách của cô. Tin vào anh và lời hứa nửa vời với anh, vào cái ngày không xa anh sẽ trở lại tìm cô với nụ cười ấm áp như đã từng. Họ sẽ lại bên nhau thật vui vẻ, thật hạnh phúc, không dây dứt và thôi dằn vặt. Vậy đấy, đôi lúc giữa bộn bề cuộc sống vẫn cần lắm những khoảng lặng thật sâu để có thể nhìn thấy bản thân mình lần nữa, để tìm lại những xúc cảm đã cạn theo thời gian, để rồi sau đó bước tiếp và sống cho ngày hôm nay tốt hơn những ngày nào đó đã trôi qua mất rồi. Thời gian cho ta nhìn lại nhưng mà không được quay lại. Ủa bây giờ Trương mới biết cái đó à? Không không, cái này là em đang xuôi theo cảm xúc. Mà chị đang nghĩ xem lắm lúc chúng ta vẫn nhìn mọi chuyện sáng suốt đó chứ. Có thể là mình sẽ được nghe kể hoặc là một khoảng cách gần hơn, như là đứng nhìn câu chuyện của bạn đang diễn ra trước mắt mình chẳng hạn. Mà khi mà mình đứng ở góc độ bên ngoài á, thì lúc nào mình cũng sẽ nghĩ là khó có ai mà vượt qua nổi cái khoảng cách thời gian. Chỉ cần xa nhau là mọi thứ sẽ khác. Tại sao lại không được hả Trương? Ít nhất thì chị cũng đảm bảo với Trương là 100 cặp yêu nhau thì sẽ có ít nhất một cặp thẳng đường với thời gian. Rồi em tưởng chị đảm bảo cái gì lớn lao lắm. Chứ Trương đảm bảo nhiều hơn được chị à? À chắc là không. Cái đó chắc người ta gọi là quy luật rồi có phải không? Bởi vì chúng ta của hôm nay chắc chắn là sẽ khác rất nhiều với chúng ta của ngày xưa. Khi cuộc sống thì đổi khác, con người và những suy nghĩ cũng sẽ khác. Nói chung là nhiều khi tình cảm vẫn còn, mà tình cảm đã thuộc về quá khứ rồi thì nó hiển nhiên không thể nào tiếp tục được trong hiện tại nữa. Thiệt là mơ hồ quá đi. Có thể bạn chưa hiểu, hay là có thể là bạn đã hiểu rõ hơn cả chúng tôi nữa. Bởi lẽ thế mà không phải ai cũng can đảm yêu và đợi cùng thời gian, nhưng vẫn còn có những lời chúc phúc thật tâm dành cho những bàn tay dám nắm chặt lấy thương nhớ, bất kể là thời gian hay quá khứ, hay hiện tại hay là tương lai. Anh đừng gặp hôm nay anh nhé, trong đáy trái tim em. Có lẽ em đã biết yêu thật nhiều, vừa mới quen nhau mà như quá lâu, từ mãi nôn nao trong lòng. Anh đừng gặp hôm nay anh nhé, để mình anh mơ đông trong. Giờ buồn em bay bay xa mất rồi, cho trái tim anh heo khô mỏi mòn, để biết anh yêu em nhiều như, như khi đôi mình bên nhau. Sao nỗi nhớ anh theo áng mây trôi em lặng thinh, cho hôm nay chẳng muốn cái xa đâu, chỉ muốn biết yêu em có yêu thật lòng, cho dấu đêm sẽ trôi qua thật dài và áng mây trôi quên về, con tim em vẫn thuộc về anh. Tôi gọi em là người đến sau nỗi đau, đến sau một quá khứ mà tôi trót khắc đậm vào thời gian. Và tôi cũng không phải là người em gửi gắm những nỗi nhớ thương. Tôi và em đã từng đi nước qua nhau, ánh nhìn lạnh lùng với cái gật đầu chào hỏi. Tôi đã không nhớ được những lần tiếp xúc cùng em, tất cả sự chạm mặt chỉ là tính chất công việc bắt buộc. Và rồi không biết vì điều nhỏ nhặt nào đó, tôi ghi nhớ em đã hiện diện trong cuộc sống của mình. Nhưng với tư cách là một đồng nghiệp, một người bạn, một cô gái có suy nghĩ sâu sắc hơn là những gì tôi phỏng đoán bên ngoài, tôi đã có người để yêu, là một người để tôi dành trọn tình yêu của hiện tại trước khi tôi kịp nhìn thấy em. Còn em là người biết lắng nghe và kiên nhẫn lắng nghe với tôi. Không phải vì em yêu tôi, có lẽ đó chính là lý do khiến tôi trở nên thành thật như một đứa trẻ mỗi lần tôi ở bên em. Em mang theo một ký ức buồn về mối tình cũ, còn tôi cố chấp với cuộc tình biết rõ không có kết quả. Ở đó có một sự đồng điệu nào không? Những tổn thương tôi đón nhận từ người con gái mình yêu, thì vô thức em luôn là người sát muối vào nó lần nữa. Em nói cứ phải sát muối thì mới được, đó mới là cách trị vết thương tốt nhất. Rồi đến cả tôi cũng vô thức tìm kiếm ở em một điểm tương đồng nào đó, nhưng em hoàn toàn trái ngược với người con gái tôi yêu. Để rồi sau đó tôi và em bắt đầu cãi nhau, cãi nhau vì những điều rất nhỏ nhặt. Em giận tôi, còn tôi thì không chịu nhún nhường. Tôi giận, giận vì em là người gần đến bên tôi nhất, biết rõ về tôi nhất, vậy mà lại áp đặt những suy nghĩ sai về tôi. Tôi giận em, đến cả tôi cũng thật ngỡ ngàng vì điều đó. Nhưng lạ thay, cả hai lại bỏ qua những giận dỗi chỉ vì lo lắng cho đối phương. Tôi nhận ra cảm giác lúc đó về em đã thay đổi từ lúc nào. Nhưng tôi cũng tự hỏi, không biết điều đó có vội vàng quá không? Cảm giác chỉ khiến tôi hoang mang, tôi né tránh. Dường như tôi đang ở yên đó, chỉ đứng lặng nhìn em từng ngày trong xa cách. Không còn cái kiểu thoải mái tự nhiên mà chỉ có em mới dám nói với mọi người nghiêm khắc của tôi. Không còn những nụ cười, những lo lắng giản dị. Điều bất ngờ là những thứ nhỏ nhặt ấy lại làm tôi cảm thấy trống trải. Đã từng lâu, tôi xác định rằng em cũng là một người rất quan trọng trong cuộc đời mình. Nhưng khi nhận ra sự quan trọng của em đối với tôi là không thể thiếu, thì chính em lại là người chọn lựa khoảng cách. Em nói, đừng khiến em phải suy nghĩ nhiều hơn nữa. Vậy thì em chỉ cần ở đó, đừng đi đâu, hay đừng rời khỏi tầm nhìn của anh là được. Cứ như vậy thôi, cho đến khi cả anh và em đủ thời gian để mạnh mẽ đón nhận lấy tình cảm của chính mình. Chờ đợi anh đến muôn ngàn sau, lời hứa nuôi bao ngày qua, lời hứa cho em hy vọng một ngày em sẽ có anh nơi phương trời xa anh đến. Lời hứa anh ơi tình yêu rất cần phải có khi biệt ly. Thầm cảm ơn anh đã cho em niềm hạnh phúc để em đợi anh. Lời hứa luôn trong lòng em, lời hứa anh hãy giữ lời. Hạnh phúc không xa đâu dẫu mỗi người một phương. Muốn được hết thời giờ mình không có để mình được ở thật gần như chia xa cách. Muốn cố gắng tập dần cuộc sống thiếu vắng anh, không có anh nhưng có cô anh yêu của em. Tình nghĩa đôi ta thật xa chỉ vừa mới có trong một giây. Lời hứa anh cho là cơn gió thoáng qua vậy thôi. Thì chắc chi ta gặp nhau thì cứ tin cho yên lòng. Này em mong rằng anh sẽ thật lòng anh. Những lần lọt thỏm giữa phố đông, em loay hoay chẳng biết mình đang tìm cái gì, như một dấu lặng thật dài giữa sự chuyển động không ngừng xung quanh. Người ta vội vàng đi qua nhau, cái nắm tay ló ra một khe hở cũng đủ lạc mất nhau. Chiều nay trời đổ mưa to, mưa đổ nát đến rát lòng. Mà tim em lại chến choáng những nhịp xót xa không thể tả. Radio lại vang lên những bài hát thân quen mà ngày còn bên anh em dựng hát. Những giai điệu mà ngày ấy em chẳng biết rằng lời ca lời chữ khiến người nghe đau lòng như vậy. Hờ hững bên nhau luôn là một cảm giác không an toàn và niềm tin thì hạn hẹp chỗ đứng. Để vững lòng mà yêu anh thôi, em đã tự trở ngại rất nhiều. Em tự cho mình giữ khư khư lấy những lý lẽ của riêng em để tự nhủ rằng ta sẽ trở lại. Em ôm những hy vọng mong manh trong những lời hứa hẹn rồi mình sẽ lại yêu, tiếp tục những yêu thương dang dở ngày hôm qua. Để rồi trên đường đời dù dài bao nhiêu, anh vẫn cùng em bước. Người sống trong cô đơn như em, tìm gặp anh cũng an lòng như chỉ có một ai đó nghe tiếng em và trả lời bằng những ngôn từ đã lâu em không nghe thấy. Như thể em là chú chim lạc bầy, vô tình gặp được một dòng trời đủ xanh để thỏa sức mà bay. Và trong cuộc đời này, chẳng một ai hay sự chia lìa nào chẳng báo trước. Anh quay lưng đi, mà em chẳng kịp bước thêm vài bước dài để níu chặt lấy anh. Để rồi thành phố này, dù có rộng lớn cũng chẳng chứa nổi hai con tim lỗi nhịp. Để rồi, những lời hẹn ước cũng chỉ là những điều tồn động trong khoảnh khắc. Người nói vội vàng quên, còn người nghe thì nhẫn nại đợi chờ. Em biết tình yêu nào cũng cần những khoảng lặng để dỗ về những mảnh vỡ của bản thân. Nhưng em cảm nhận được rằng khoảng lặng này sẽ kéo dài rất lâu, mà cũng có khi là kéo dài mãi mãi. Vậy mà lời hứa ngày nào thương em cả đời không đủ, bỗng chốc tan đi với màn mưa ngạt ngòa. Em lại cố chấp chờ đợi mà chẳng hoài nghi đường tình yêu rồi sẽ đi vào ngõ hẹp. Biết làm sao khi đôi bàn tay anh là thứ duy nhất em muốn nắm, bờ vai anh là nơi duy nhất em muốn tựa, và trái tim anh là thứ duy nhất em muốn chạm vào. Chỉ một nỗi buồn mà đeo bám mãi không buông. Xa nhau có thể là kiếm tìm, là trốn chạy, là phiêu lưu, mà đôi khi ra đi còn là để trở về. Lời hứa vẫn vẹn nguyên đó. Dù là cơn gió đi nữa, đã từng thoảng qua, thì hãy ở lại đôi lần, để em còn hy vọng, còn mong mỏi ngày anh sẽ trở lại về, mình sẽ lại yêu. Trương nền, nếu như người ta ngại ngùng phải đợi chờ nhau qua thời gian, thì đâu đó cũng có những trái tim lại quên đi một kỷ niệm, một ký ức. Cũng như là chúng ta sẽ hoài nghi tình cảm của chính mình, tự hỏi là có phải mình đã đủ chân thành chưa, đã là sâu sắc chưa, chưa có thấy giống như vậy không? Còn có cả khắc cốt ghi tâm nữa. Đúng rồi đó, nhưng thật ra trong cuộc đời mỗi người có được một tình cảm đến là khắc cốt ghi tâm thì đã là một niềm hạnh phúc rồi. Cho dù sau đó có thể sẽ không đi cùng nhau trọn vẹn cuộc đời. Đó là niềm hạnh phúc nhỏ bé mà nhiều người ước ao không được đó chị. Thì là chị đang nói để mọi người hiểu theo cách tốt đẹp hơn. Tại sao chứ lúc nào cũng cứ phá vậy? Nãy giờ chúng ta cứ xoay quanh vấn đề mà trở ngại của thời gian khi mà hai người xa cách. Nhưng mà Trương thấy là cũng rất nhiều trường hợp gần bên nhau mà cũng có khoảng cách đấy thôi. Phải rồi, cũng có rất nhiều sự trái ngang như vậy. Cho nên mới nói, tình cảm do mình mà cũng là do duyên phận nữa. Nhiều khi người ta xa nhau mấy năm trời đằng đẵng, mỗi người có cuộc sống riêng, mà số phận cứ một ngày nào đó lại đưa đẩy họ quay về với nhau. Vậy ra mình lại tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tại số phận, nó cứ đổ hết cho số phận đi. Ôi giời. Thôi được rồi, trở lại trạng thái già như ban đầu đi. Không thôi các bạn khán giả lại không nhận ra nhà văn Hàm Lá Trương của chúng ta trên sóng nữa. Thật ra thì mang đến thông điệp về thời gian á, hai chúng tôi muốn để nhắn nhủ với các bạn rằng là đôi khi phải thực sự rời xa ở một khoảng cách thực sự không thể chạm tới đối phương để có thể cảm nhận được điều đó có thực sự quan trọng hay không. Buông tay để lòng thanh thản và bình yên hay cố gắng nắm lấy một lần nữa cũng đều là sự chọn lựa của bạn mà thôi. Và đến đây thì chương trình radio của ngày hôm nay phải nói lời chào tạm biệt các bạn. Và mong là ở kỳ radio tiếp theo, các bạn vẫn sẽ có ở đó để tiếp tục lắng nghe chúng tôi nhé. Xin chào. Nếu như ngày đó ta không gặp nhau thì chắc nay đã không u sầu. Nếu như ngày đó tiếng yêu không phai màu thì giờ đây ta đâu phải xa nhau. Nếu như ngày đó anh không lừa dối thì tình đôi ta đã không lạc lối. Bước trong chiều tối nghe lòng đơn côi, một mình em về chốn xa xôi. Tìm nhau trong bao nhung nhớ sao nghe nhói đau. Đã yêu thật rồi sao gian dối nhau. Tiếng yêu ban đầu giờ là nỗi đau. Thôi ta đành cố quên mong người ơi. Đừng là cho trời ân ái gieo bao trái ngang. Giấc mơ phải tàn mình cái phù phàng lòng ta nát tan. Dù có bên nhau thì cũng đã buồn mà. Ây chà, hóa ra là Hàm Lá Trương với những chia sẻ đầy cảm xúc về âm nhạc. Có vẻ như là nhiều bạn thính giả cũng rất là thú vị với sự xuất hiện của vị khách mời này đúng không ạ? Vậy thì đừng quên quay lại với chương trình của chúng tôi để được nhận quà, được tặng quà và được đón nhận nhiều bất ngờ hơn nữa nha. Và nếu như mà muốn nghe lại chương trình Len Ken nhận quà thì các bạn truy cập vào website ken.vn để nghe nha. Cảm ơn website âm nhạc ken.vn đã cùng đồng hành với chúng tôi thực hiện chương trình này nhé. Còn bây giờ thì Mario và Duyên xin chào tạm biệt. Bye.